Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại chạy nhanh hiện lên đi ôm hắn, xúc tua một mảnh ướt nóng cảm ré chắn lúc này mới kinh giác thiếu niên đầy người máu tươi, đem huyền y đều sũng nước. Đường Nại vô thố mà chớp mắt hai cái, gần đây đem hắn đưa tới động phủ chính mình đả tọa địa phương, muốn xem kỹ hắn cụ thể thương thế như thế nào. Bách Hoa cắn chặt môi dưới, ngón tay thon dài nắm lấy vạt áo thẹn thùng mà phiết quá mặt. Cùng Đường Nại làm cái gì tội ác tài trời hành động dường như. Hàng mi dài hơi liễm, thanh tuyến run rẩy. Sư tôn không cần, đừng nhìn, Đường Nại thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, một phen xé rách hắn áo ngoài. Dữ tợn trào ngân nháy mắt bại lộ ở trong tầm nhìn, chậm rãi ra bên ngoài thấm huyết. Huyết nhục mơ hồ địa phương mơ hồ có thể thấy được vài đạo mao trường hào vết sẹo. Tân thương điệp vết thương cũ thiếu niên trong khoảng thời gian này cảnh ngộ có thể nghĩ. Người như thế nào bị thương? Ta tưởng sớm một chút nhi nhìn thấy sư tôn, mỗi ngày hoàn thành huyền dần chân nhân công đạo nhiệm vụ liền canh giữ ở động phủ ngoại, hôm nay tới trên đường không cẩn thận gặp ma thú. Bách Hoa ấp à ấp úng mà giải thích nói, kỳ thật không có gì trở ngại, chờ ta đi trở về thượng điểm dược liền hảo, lao sư tôn lo lắng. Hắn thanh âm nghe tới thập phần áp lực tạm dừng khoảng cách có thể nghe được rõ ràng đau tê, như là ở cực lực nhẫn nại. Đường Nại đáy mắt tức khắc tràn đầy đau lòng. Nói dối, ta không phải ngu ngốc, đừng cho là ta nhìn không ra tới trên người của ngươi có vết thương cũ, rốt cuộc là như thế nào làm cho. Bách Hoa cô đơn mà rũ xuống đầu, huyền dần chân nhân phái ta đi treo cổ ma thú, là đồ nhi vô năng, không đối phó được chúng nó mới làm cho như thế chật vật. Treo cổ ma thú, Đường Nại kinh ngạc hỏi. Năm đó tiên ma chi chiến sau, ma tôn bị phong ấn tại dục thư cốc ma tộc lui giữ ma giới, nhưng còn để lại đại bộ phận ma thú ở nhân gian hành hung. Ma thú tính tình bạo ngược chỉ biết gờ yêu ta ếch chóc lại hỉ quần cư, rất khó đối phó. Ngươi vừa mới bắt đầu tu tập thuật pháp, sư điệt như thế nào sẽ phái ngươi đi đối phó ma thú? Sư tôn không tin ta, Bách Hoa ủy khuất mà nâng lên đôi mắt, ngươi là của ta đồ nhi ta như thế nào không tin ngươi? Đường Nại nắm lấy hắn tay, rối rắm mà nhíu mày. Trong nguyên tắc huyền dần chướng mắt phong kha dục cho nàng xử quá ngáng chân, nhưng chưa bao giờ hạ quá tàn nhẫn tay. Như thế nào đến phiên Thừa Vân, lại như là một hai phải chí hắn vào chỗ chết không thể. Chẳng lẽ là bởi vì Thừa Vân không có vai chính quang hoàn. Hảo đáng thương đâu, như vậy tưởng tượng Đường Nại quyết định về sau phải đối Thừa Vân hảo điểm nhi. Hắn lại không phải vai chính, nếu không có chính mình che chở, không chuẩn khi nào liền ngòm cụ tỏi. Ngươi đừng sợ ta hiện giờ xuất quan, các ngươi liền không cần đãi ở chỗ này, sư điệt bên kia ta cũng sẽ vì ngươi thảo cái công đạo. Đường Nại xoa xoa hắn đầu, nắm lấy hắn tay, đem linh lực chuyển vận đến trong thân thể hắn. Bách Hoa không tự giác phát ra một tiếng than thở thích ý mà nheo lại đôi mắt. Trong cơ thể phảng phất nứt ra rồi một đạo động không đáy, tham lam mà hấp thụ hắn linh lực chữa trị chính mình năm xưa vết thương cũ. Đường Nại trên trán chảy ra một tầng mồ hôi, cơ hồ hao hết linh lực nhưng thiếu niên trên người miệng vết thương chút nào không thấy chuyển biến tốt đẹp. Hắn đành phải ngừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Vân, trên người của ngươi thương có chút kỳ quái, sao đến chữa trị không tốt. Bách Hoa nhìn như suy yếu mà dựa vào trên vách đá quần áo rời rạc làm nũng mà nói. Sư tôn ta đau quá a, Đường Nại gấp đến độ đều mau khóc ra tới. Nếu không ta mang ngươi tìm y tiên trần trị trần trị. Bách Hoa bay nhanh mà lắc lắc đầu chỉ vào giữ tợn miệng vết thương. Sư tôn giúp ta liếm liếm, liếm liếm đồ nhi liền không đau. Đường Nại đáy mắt tức khắc tràn ngập kháng cự. Hắn thật sự không thích nếm mùi máu tươi, chính là chạm được thiếu niên thủy quang doanh doanh con ngươi, hắn kia trái tim nháy mắt mềm thành một bãi xuân thủy. Hãy còn nuốt nước miếng một cái, bàn tay chống được trên tường, cúi người thấu qua đi. Từ Bách Hoa góc độ, có thể rõ ràng mà nhìn đến tiên tôn kiều nộn cánh môi giò ra ửng đỏ cái lưỡi. Như là mê võng nai con, thật cẩn thận mà cuốn lên hắn miệng vết thương thượng tràn ra huyết châu. Ngực chảy quá thấm ướt cảm giác tê tê dại dại. Bách Hoa mềm mặt mày, không tự chủ được mà duỗi tay đè lại Đường Nại eo, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực áp đi. Đường Nại nháy mắt rầm một tiếng đem vết máu nuốt đi xuống, đỉnh mày gắt gao nhăn lại, non nớt khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Như là ăn khổ dược, nước mắt hơi kém đều chảy ra. Bách Hoa ác liệt mà gợi lên khóe môi, ngoài miệng lại còn nhu nhu mà nói. Sư tôn, ta giống như thoải mái nhiều, ngươi lại giúp đồ nhi. Đường Nại rũ đầu, không có thấy trên mặt hắn biểu tình. Nhưng này bức họa mặt lại tất cả rơi xuống tơ hồng trong mắt. Tơ hồng tức giận đến trong mắt ứa ra hỏa, chỉ nghĩ nhảy ra đi đem hắn bạo chùy một đốn. Nó chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. không hổ kêu bách, bạch, hoa, hoa quả nhiên là một đóa lệnh người buồn nôn bạch liên hoa. Nại, ngô, chỉ tay từ sau lưng duỗi lại đây bưng kín nó miệng, nó chỉ có thể vùng vẫy tay chân, ý đồ tránh né này đáng chết văn phòng tính tao, nhiễu. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Xong việc Tơ Hồng Tang Thương địa điểm điếu thuốc nhìn phía thỏa thuê đắc ý tiểu thạc cùng bách hoa. Người phân theo nhóm vật họp theo loài cổ nhân thành không khinh ta. Đường Nại xúc nửa ngày ít hầu, mới tẩy đi trong miệng kia cổ huyết tinh khí, nôn đến đáy mắt đều hiện lên một tầng thủy quang. Đáng thương hề hề bộ dáng cực kỳ chọc người chiều mến. Nhưng Ma Tôn lại nửa điểm nhi không cảm thấy chột dạ, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn một màn này, trong miệng thường thường lộ ra vài tiếng đau hô, đổi lấy Đường Nại quan tâm tầm mắt. Đường Nại đỡ hắn eo, bỗng dưng xuất hiện ở Huyền Dần vô định điện trung. Huyền Dần mới vừa tắm gội thay quần áo xong, tóc ướt rầm rề mà khoác ở sau người, một bộ đạo bào lỏng lẻo. Nhận thấy được trong điện chợt xuất hiện lưỡng đạo hơi thở, mày nháy mắt cảnh giác mà chọn lên. Lòng bàn tay ngưng tụ khởi thuật pháp chuẩn bị chiều bên kia đánh đi. Lại đột nhiên thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh, hắn tức khắc kích động lên, sư thúc ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Đường Nại duy trì cao lãnh tư thái, nhàn nhạt ừ một tiếng, thanh linh ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Huyền Dần nhìn đến một bên cục mi rũ mắt bách hoa tức khắc thu liễm thần sắc miễn cho làm vãn bối nhìn lại chê cười. Sư thúc thỉnh giảng, Thừa Vân mới nhập môn không lâu, ngươi vì sao nhanh như vậy liền phái hắn đi săn gờ yêu ta ết ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có ta trước tiên xuất quan, hắn không chuẩn liền phải mệnh tang ma thú chảo hả. Huyền Dần đã sớm chuẩn bị tốt tìm từ chút nào không hiện hoảng loạn. Hiện giờ bách hoa phá phong sắp tới, đại loạn buông xuống, ta đã lệnh tiên giới chúng đệ tử toàn đi săn gờ yêu ta ết ma thú tích lũy kinh nghiệm, Thừa Vân thân là sư thúc môn sinh, càng muốn gánh vác khởi trừ ma vệ đạo giúp đỡ thiên hạ trọng trách. Chỉ có ở sinh tử chi gian, mới dễ dàng đột phá tiềm chất lấy được tiến bộ, Kha Dục gần nhất nhiệm vụ liền hoàn thành không tồi, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, Thừa Vân phía trước cũng vẫn luôn chưa hướng ta hội báo nói hắn gặp nguy hiểm. Đường Nại ngô một tiếng, nhìn bách hoa cũng không hào tiếp tục truy cứu Huyền Dần trách nhiệm. Thừa Vân có thể là sợ chính mình tư chất ngu dốt lọt vào coi khinh cho nên bị thương cũng chịu đựng. Nếu là hắn nói cho Huyền Dần chính mình hơi kém bị chết ma thú chảo hạ, Huyền Dần chưa chắc sẽ làm hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Mà Tôn phá bìa một sự có lẽ có khác truyền cơ, ngươi không cần quá mức khẩn trương, săn gờ yêu ta ết ma thú quá mức nguy hiểm, rất có thể thiệt hại quá nhiều ngày tư xuất chúng đệ tử tạm thời sau này phóng đi. Có nữ chủ ở, bách hoa không có khả năng lại hỏa ngoại xâm tam giới. Loại cảm giác này tựa như nắm giữ một cái thiên đại bí mật chính là lại không thể nói ra, rất có loại. Mọi người đều say ta độc tình, cảm giác, Đường Nại cong lên đôi mắt tự cho là thập phần bí ẩn mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại không biết một màn này tất cả rơi xuống bách hoa trong mắt. Tiên tôn cười rộ lên cùng cái tiểu ngốc tử dường như, nhưng cố tình. Đẹp cực kỳ, làm hắn đáy lòng tà hỏa mọc thành cụm. Nhịn một chút, Vân Mạc mới vừa rồi cho hắn giáo huấn không ít linh khí, hắn qua không bao lâu là có thể phá tan phong ấn. Đến lúc đó là có thể hoàn toàn đem ngây ngốc tiên tôn ấn ở dưới thân cấp làm. Ta tưởng đem Thừa Vân cùng Kha Dục mang theo trên người tay cầm tay giáo 3 năm lúc sau, lại thả bọn họ ra ngoài rèn luyện. Đường Nại thu liễm tươi cười tiếp tục nói, hết thảy nghe sư thúc an bài, ta tuyệt không dị nghị. Chỉ là, hắn vẫn là cảm thấy Thừa Vân có chút không thích hợp nhi. Không nghĩ làm hắn đãi ở tiểu sư thúc bên người. Phía trước hắn phái cấp Thừa Vân nhiệm vụ so những đệ tử khác muốn nguy hiểm đến nhiều, thật là Tồn Phân muốn cho hắn chết ở ma thú chảo hạ tâm tư. Nhưng Thừa Vân mỗi lần đều hoàn thành thật sự xinh đẹp thả không có chịu nửa điểm nhi thương. Như thế nào đột nhiên liền bị thương như vậy trọng, còn bị tiểu sư thúc cấp phát hiện. Huyền Dần tự nhận là nhãn lực không kém, trừ phi Thừa Vân tu vi so với hắn cao, nếu không có hay không bị thương hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Nhưng nếu là tu vi so với hắn cao, những cái đó ma thú đối hắn mà nói chẳng lẽ không phải một bữa ăn sáng, lại như thế nào bị thương? Xét đến cùng, đều là bởi vì cái này phàm nhân xuất hiện đến quá kỳ quái. Huyền Dần còn tưởng lén cùng Đường Nại nói Thừa Vân dị thương. Nhưng Đường Nại ý định bảo vệ bách hoa căn bản không nghe hắn phân tích. Phòng Kha Dục tu vi ở săn gờ yêu ta ết ma thú nhiệm vụ trung tiến bộ vượt bậc thả không thích cùng bách hoa đãi ở một chỗ tự thỉnh tiếp tục rèn luyện không muốn tùy Đường Nại trở về. Đường Nại giao cho nàng bảo mệnh pháp khí cùng kế tiếp công pháp sau, liền tùy nàng đi chỉ mang theo bách hoa trở về ngự thần phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách hoa đối phong Kha Dục cái này cách làm thực vừa lòng, cảm thấy nàng so với phía trước thức thời nhiều, xem nàng cũng không khỏi thuận mắt vài phần. Từ lần đó Bách Hoa ở Đường Nại trước mặt bán thứ thảm, Đường Nại liền trở nên đối hắn ngoan ngoãn phục tùng. Bách Hoa mỗi ngày quấn lấy hắn quá tốt đẹp hai người thế giới. Duy nhất làm hắn bất mãn một chút là, Đường Nại còn nhớ thương kia chỉ giả cục bột trắng. Kia chỉ cục bột trắng rõ ràng là tảng đá trở nên. Nhưng hắn tình nguyện mỗi ngày ôm khối lãnh ngạnh cục đá ngủ, cũng không muốn ôm chính mình lại ngạnh lại nhiệt tiểu đồ đệ ngủ. Bách Hoa ma Đường Nại hai lần, thậm chí lấy cớ miệng vết thương đau, cũng chưa có thể thành công bò lên trên tiên tôn giường. Đường Nại mỗi ngày buổi tối ôm lông xù xù cục bột trắng đi vào giấc ngủ, ném xuống hắn một cái sống thượng vạn năm ma thần lẻ loi nằm một chiếc giường. Bách Hoa phi thường ăn vị, rốt cuộc có một ngày không thể nhịn được nữa. Đem kia khối phá cục đá ném đi ra ngoài, chính mình biến trở về cục bột trắng bộ dáng, nhảy đến tiên tôn trong lòng ngực. Đường Nại đang ngủ ngon lành, căn bản không ý thức được trong lòng ngực đồ vật bị một cái ma đầu treo đầu dê bán thịt chó. Bách Hoa một chui vào hắn trong lòng ngực, hắn lập tức dùng cánh tay vòng lên, gương mặt còn vùi vào cục bột trắng mau dùng sức cọ cọ. Cách chương.